Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Chàng mau lên. Cố Phiên Nhiên bất mãn thúc giục. Đường Cảnh Ngọc tất nhiên biết ả muốn gì, nhưng mà huynh đệ của hắn không có phản ứng thì phải làm sao đây? Đợi lát, Đường Cảnh Ngọc tiếp tục khiêu khích ả. Cố Phiên Nhiên thấy hắn chưa vào chủ đề chính, vừa tức vừa bất đắc dĩ, khuôn mặt ửng hồng. Được, được rồi. Cố Phiên Nhiên giãy giụa, muốn cởi khố của hắn, lại bị Đường Cảnh Ngọc giữ tay lại. Bảo bối, đừng, chờ một lát. Đường Cảnh Ngọc hơi sốt ruột, nhưng mà hắn không thể để ả biết hắn không được. Cố Phiên Nhiên u oán nhìn hắn, còn muốn ta chờ bao lâu? Ngay đây, xong ngay đây. Ta muốn ngắm thân thể hoàn mỹ của nàng lâu hơn. Tay Đường Cảnh Ngọc nhẹ lướt qua cổ ả, một đường trượt xuống. Động tác mềm nhẹ nhưng đang vuốt ve một bảo bối hiếm có. Chàng, Cố Phiên Nhiên bị ngón tay hắn khiêu khích đến không thể thở nổi. Một chén trà nhỏ sau, Cố Phiên Nhiên bị hắn làm nóng hết cả người, nhưng mãi không được ăn món chính. Rốt cuộc hôm nay hắn bị làm sao vậy chứ? Trước kia hắn không thích dạo đầu chút nào, hận không thể lao thẳng vào luôn. Giờ hắn lại làm dạo đầu lâu như thế, khiến Cố Phiên Nhiên sinh nghi. Cảnh Ngọc, chàng làm sao vậy? Cố Phiên Nhiên hồ nghi nhìn hắn. Đường Cảnh Ngọc có chút buồn bực, nhìn nhân nhi mị nhãn như tơ dưới thân, áy náy nói: Phiên Nhiên, hôm nay thôi nhé, mai chúng ta tái chiến. Cố Phiên Nhiên không ngu, tất nhiên nhận ra hắn không bình thường. Ánh mắt lướt xuống dưới. Có phải nơi đó của chàng có vấn đề rồi không? Không, không có. Hẳn là gần đây hơi mệt nên không có tinh thần. Hai người trên nóc nhà không biết đã rời đi từ lúc nào. Phong Ly Ngân một đường đi theo nàng, mà Bắc Vũ Đường thì làm lơ y. Hai người nhìn như những người xa lạ, nhưng lại cùng tiến cùng ra. Vừa quái dị, lại ăn ý và hài hòa đến lạ. Những ngày sau đó, Đường Cảnh Ngọc không ngừng thử xem huynh đệ của mình có phải có vấn đề gì rồi không. Thậm chí còn ra lệnh cho Đường quản gia trộm đi mua thuốc trợ hứng về. Sau khi uống xong, Đường Cảnh Ngọc chờ đợi phản ứng. Thời gian dần trôi, bên dưới không hề có động tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn huynh đệ không có phản ứng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Đường quản gia vội tới. Lão gia có gì phân phó? Có phải muốn mời Cố tiểu thư tới không? Không, cho ta thêm túi thuốc nữa. Được, Đường Cảnh Ngọc uống nửa bụng nước thuốc, nửa nén hương sau, vẫn không có phản ứng gì. Thêm một túi nữa. Đường Cảnh Ngọc mặt mày âm trầm. Đường quản gia không nhịn được, nhắc nhở một câu. Lão gia, thuốc này không thể uống nhiều, sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện con khỉ. Hắn còn đang sợ không xảy ra chuyện gì đây. Đừng nhiều lời, lấy thêm cho ta. Đường quản gia thấy hắn kiên trì, lại lấy ra một túi thuốc. Đường Cảnh Ngọc dứt khoát lấy hết thuốc đi, không màng sự ngăn cản của quản gia, uống hết một lượt. Đường quản gia sợ trắng mặt. Lão gia, ngài đang làm gì vậy? Đường Cảnh Ngọc ngã ngồi trên giường, sắc mặt khó coi. Lão Đường, ta không được. Khuôn mặt Đường Cảnh Ngọc xám ngoét. Hắn còn trẻ như vậy, còn bao nhiêu năm tháng tươi đẹp, nhưng sau này hắn phải sống như thái giám, sao hắn có thể tiếp nhận nổi đây? Đường quản gia vội trấn an. Không, không đâu, ta sẽ đi tìm đại phu trị cho ngài, nhất định có thể chữa khỏi. Dù chuyện này có giấu kỹ đến mấy thì nha hoàn và sai vặt trong phủ vẫn nhận ra. Đường Cảnh Ngọc trộm uống vô số thuốc, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Sắc mặt hắn cũng ngày càng khó coi. Mỗi lần Cố Phiên Nhiên tới, hắn đều thu hết cảm xúc, vờ như không có gì xảy ra. Hôm đó, Cố Phiên Nhiên cố ý bưng một bát thuốc bổ vào thư phòng. Đường Cảnh Ngọc thấy ả tiến vào, vui sướng định tiếp nhận bát trong tay ả. Chuyện này cứ để hạ nhân làm. Canh của chàng, ta muốn tự mình nấu. Ta không yên tâm để nha hoàn, bà tử làm, chàng mau nếm thử xem vị có ổn không. Cố Phiên Nhiên đặt trước mặt hắn Đường Cảnh Ngọc nhìn là biết đó là một bát thuốc bổ. Hắn muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt tha thiết của Cố Phiên Nhiên, cuối cùng mềm lòng, chờ hắn uống xong, Cố Phiên Nhiên rúc vào lòng hắn, tay nhỏ non mềm leo lên ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Cảnh Ngọc, Cố Phiên Nhiên mị nhãn như tơ. Đường Cảnh Ngọc bắt lấy tay ả, Phiên Nhiên, ta còn công việc, hôm khác. Cố Phiên Nhiên khẽ cau mày, lại là hôm khác, nếu là trước đây, hắn đã sớm nhào tới. Nào có chuyện hôm khác, gần đây chàng làm sao thế? Cố Phiên Nhiên hỏi, có phải vì những lời đồn bên ngoài nên chàng không muốn chạm vào ta không? Không, không phải, Đường Cảnh Ngọc vội vàng phủ nhận. Vậy vì sao chàng không chạm vào ta? Cố Phiên Nhiên chất vấn. Phiên Nhiên, qua một thời gian nữa đi, gần đây ta rất mệt. Cố Phiên Nhiên híp mắt, bất ngờ đứng dậy, cách trương.